cũng có bị người vứt bỏ hoảng sợ muôn dạng. Bọn họ chạy, chúng ta chạy mau, một người thét to, Đinh Thúc đám người lập tức nhanh chân liền chạy. 4541 cách chương.